Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 671. Chương 671. Ta là người Hàn gia, nhưng ta cũng không phải người Hàn gia. 1. Vãn An. Bọn hắn đều đứng tại tình cảm phương diện, bất chấp hậu quả giữ gìn ngươi. Ta không thể giống như bọn họ cái gì đều không muốn. Không thể trơ mắt nhìn bọn hắn vì ngươi không để ý toàn bộ người của Hàn gia chết sống. Vãn An, ta biết ta làm như vậy rất xin lỗi ngươi, thế nhưng là ta không có cách. Vãn An, ta không muốn bức ngươi, ta chỉ là đem sự thật đều bày tại trước mặt. Hàn gia, Hàn Kinh Niên, còn có một mực đem ngươi trở thành cháu gái ruột đối đãi tổ mẫu. Ta hy vọng ngươi thật có thể suy nghĩ thật kỹ đến cùng phải nên làm như thế nào. Đem nên nói nhất, cổ tác khí tất cả đều nói ra được Lục Yến Quy. Đáy lòng ngược lại là dễ dàng xuống tới. Có vài lời, không cần nói quá ngay thẳng, mọi người cũng đều có thể lòng dạ biết rõ. Lục Yến Quy rất rõ ràng biết. Hạ Vãn An khẳng định hiểu trong lời nói của mình ám chỉ. Nàng lại ngâm một bình trà, sau đó liền đối Hạ Vãn An ra tiếng. Vãn An, ta buổi chiều còn có chút chuyện công tác, cho nên liền đi trước. Đơn ta đã mua qua, trà ta cũng cho ngươi một lần nữa ngâm một bình. Ngươi, suy nghĩ thật kỹ đi. Nói xong, Lục Yến Quy liền cầm lên bọc của mình, cầm điện thoại di động của mình rời đi. Cổ hương cổ sắc trong bao xương, chỉ còn lại Hạ Vãn An một người. Lục Yến Quy đi rất lâu, nàng còn duy trì lấy Lục Yến Quy tại lúc động tác cùng thân sắc, giống như là hóa đá như pho tượng không nhúc nhích. Trên bàn nước trà bốc lên nhiệt khí, thời gian dần qua chuyển nhạt, thẳng đến cuối cùng lạnh thấu lúc, cửa bao xương đột nhiên bị gõ vang. Đông đông đông thanh âm kéo dài hồi lâu, Hạ Vãn An mới chậm chạp lấy lại tinh thần. Tiến, phun ra cái chữ này về sau, Hạ Vãn An mới phát hiện mình tiếng nói khàn khàn lợi hại. Đi vào là một cái nữ phục vụ viên, nàng mỉm cười đi đến bàn trà trước, đem một cái màu trắng phong thư đưa cho Hạ Vãn An. Tiểu thư, đây là vừa mới rời đi vị nữ sĩ kia để ta chuyển giao cho ngài đồ vật. Hạ Vãn An nhìn chằm chằm kia phong thư chần chờ một chút, mới vươn tay nhận lấy. Nữ phục vụ viên thấy trên bàn nước trà đều lạnh, mặt mỉm cười lại mở miệng. Tiểu thư, xin hỏi cần ta cho ngài một lần nữa ngâm ấm trà sao? Hạ Vãn An lắc đầu, nữ phục vụ viên không có quấy rầy nữa Hạ Vãn An. Thức thời rời đi, Hạ Vãn An nhìn chằm chằm kia màu trắng phong thư nhìn hồi lâu, mới mở ra, bên trong chứa một chi ghi âm bút. Nàng vươn tay, ấn chốt mở. Người cũng không thể cả một đời đều không có hài tử a. Ta có thể tìm cái thay thế. Rất ngắn một đoạn ghi âm, nhưng đối thoại hai người, Hạ Vãn An lại rất quen thuộc. Một cái là tổ mẫu, một cái là Hàn Kinh Niên. Tổ mẫu nói, người cũng không thể cả một đời đều không có hài tử a. Hàn Kinh Niên về, ta có thể tìm cái thay thế. Ta có thể tìm cái thay thế. Tìm thay thế. Hạ Vãn An há hốc mồm, lại há hốc mồm, thần sắc nháy mắt bối rối vô cùng. Cùng lúc đó, nào đó hội sở, Chi Diệu bấm quy điện thoại. Chi kia ghi âm bút, ta đã dựa theo ngươi ý tứ, dùng Lục Yến Quy danh nghĩa, thông qua phục vụ viên đưa cho Hạ Vãn An. Rất tốt. Trong điện thoại rất nhanh liền truyền đến Quy thanh âm, lần này có trò hay để nhìn. Kia ghi âm vốn là hơn 2 năm trước, ta vô ý ở giữa quay xuống, không nghĩ tới bây giờ vậy mà có thể có đất dụng võ. Lúc kia, Hạ gia nữ nhân kia cùng Hàn Kinh Niên hôn sự cũng còn không có định đâu. So với Quy Dương Dương đắc ý, Chỉ Diệu lại bắt được trọng điểm. Ta một mực rất hiếu kỳ, Quy ngài đến tột cùng là ai? Ngài có thể có Hàn Kinh Niên cùng Hàn lão thái thái ghi âm. Hẳn là, ngài là người của Hàn gia. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.